Đế Bá, chương 5806, một cước đạp xuống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc này, nghe được, keng, kiếm minh, trong nháy mắt ức vạn kiếm oanh thiên. Mặc dù Khổng Tước Minh Vương cũng không xuất kiếm, trong tay cũng không có kiếm, nhưng là, tại thời khắc này Khổng Tước Minh Vương lại tràn đầy vô cùng vô tận kiếm ý, trong chớp mắt này. Kiếm đạo xâm la. Theo Khổng Tước Minh Vương thân sau một đạo lại một đạo thần quang ngút trời mà lên thời điểm. Theo vô tận thần quang quét một cái mà ra thời điểm. Giống như là vô tận kiếm ý bằng bạc mà ra. Tựa như là ngàn vạn thần kiếm dãy núi đứng thẳng trong một dạng. Trong nháy mắt giống như đem thiên địa đều cho phong bế. Tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương áp đảo trên không trung. Tựa như là vô thượng kiếm đạo chúa tể. Trong lúc phất tay, đều tràn đầy bàng bạc vô tận kiếm ý, tựa hồ tiện tay vừa rơi xuống. Chính là ngập trời kiếm ý phá hủy lấy hết thảy. Trong chớp mắt này, Khổng Tước Minh Vương giống như là có thể chúa tể thế gian hết thảy. Kiếm của hắn chính là thế gian cao nhất quyền hành. Một kiếm khua xuống, thế gian hết thảy đều giống như bụi bặm một dạng bị càn quét. Khổng Tước Minh Vương, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ngước đầu nhìn lên thời điểm, đều trong nháy mắt cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Giống như là Khổng Tước Minh Vương dưới kiếm một hạt bụi một dạng. Đừng nói là một kiếm quét ngang mà xuống, liền xem như một sợi kiếm ý quét ngang mà đến, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương trưởng chấp nhất thiên địa kiếm đạo. Tại hắn trong kiếm đạo thế giới, có vô tận xâm la, để bất luận kẻ nào cảm giác đều không khỏi vì đó dùng mình. Thiên chi kiêu tử vậy. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại Khổng Tước Minh Vương kiếm ý phía dưới run rẩy, không khỏi vì đó dùng mình. Thậm chí là bị đáng sợ như vậy kiếm ý chỗ trấn áp, căn bản không ngẩng đầu được lên. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch vì sao làm chữ quân ngũ dương hoàng cũng đối Khổng Tước Minh Vương khách khí như thế. Khổng Tước Minh Vương mặc dù cũng không như đỉnh phong cổ tổ, như tam đại cổ yêu loại tồn tại này, nhưng là Khổng Tước Minh Vương nhưng lại có rất nhiều cổ tổ chỗ không có tiềm lực cùng tuổi thọ. Tại như vậy huyết khí thịnh vượng ưu thế phía dưới, Khổng Tước Minh Vương tu luyện không ngừng. Nói không chừng có một ngày có thể trở thành có thể sánh vai đạo quân tồn tại bình thường. Keng, kiếm minh cửu thiên, chư thiên ảm đạm phai mờ. Vạn đạo cũng theo đó hãi nhiên. Tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương tựa như là một đời thần vương một dạng. Sừng sững trên bầu trời, bao quát chúng sinh, để chúng sinh cũng cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Hôm nay, có bản tọa tại, chớ có làm can. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương thanh âm ở giữa thiên địa quanh quần, tràn đầy vô tận uy nghiêm, để cho người ta không khỏi trong nội tâm run rẩy. Đạo hạnh nông cạn hạng người, đều trong nháy mắt bị dạng này uy nghiêm chấn nhiếp. Nằm oanh tại thần uy như vậy phía dưới, cũng tốt, thành toàn ngươi, đưa ngươi trên hoàng tuyền lộ cùng con của ngươi làm bạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ không nói lời này còn tốt, nói một lời này, triệt để Khổng Tước Minh Vương nổ. Lúc đầu, trước đó, Khổng Tước Minh Vương liền hết thảy khống chế lửa giận của mình. Dù sao, tại Long Giáo tụ hội phía trên, hắn hay là lấy đại cục làm trọng. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ lời nói liền đâm đau đớn Khổng Tước Minh Vương thần kinh. Con trai duy nhất của hắn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Này làm sao không để cho hắn lập tức lâm vào cuồng nộ đâu. Họ Lý, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Khổng Tước Minh Vương đại quát một tiếng, giống to nói, hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Long Giáo. Không lột ngươi ra, không chém đầu lâu của ngươi, liền không biết ta Long Giáo chi uy. Hôm nay, Long Giáo trên dưới, tuyệt không cho phép ngươi, nhất định chém ngươi ở đây, lấy tế con ta trên trời có linh thiêng. Thế nào, vì mình nhi tử báo thù, muốn đem toàn bộ Long Giáo cũng dựng vào đi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, Khổng Tước Minh Vương hai mắt mãnh liệt, dâng trào ra cuồn cuộn tức giận. Hắn phẫn nộ quát, hôm nay, không giết ngươi, thề không làm người, chém đầu lâu của ngươi. Ta Long Giáo không tiếc bất cứ giá nào. Ta Long Giáo, không chỉ có muốn chém đầu lâu của ngươi, tất đồ ngươi tiểu kim cương môn, bị diệt ngươi thập tộc, tất sát ngươi đời đời con cháu. Tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương triệt để bị Lý Thất Dạ chọc giận. Cuồng nộ không gì sánh được Khổng Tước Minh Vương. Tại gầm thét thời điểm, đem tất cả lửa giận đổ xuống mà ra. Tại thời khắc này, hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Ở thời điểm này, đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói, hắn đã không có khả năng ở trước mặt mọi người duy trì phần kia thong dong tự tin bộ dáng. Không cách nào bảo trì làm Long Giáo giáo chủ phong thái. Lý Thất Dạ để hắn lâm vào trong cuồng nộ, hận không thể hiện tại liền đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, Khổng Tước Minh Vương còn chưa dứt lời bên dưới thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại trong nháy mắt này, một cái chân lớn từ trên trời giáng xuống. Chân lớn thẳng đạp về Khổng Tước Minh Vương. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Chân lớn thẳng đạp mà xuống. Chấn áp chư thiên, tuyệt đối chấn áp. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì dạng này chấn áp xuống lực lượng cường đại đến không cách nào hình dung. Tất cả tu sĩ cường giả đều tại dưới hơi thở cứng lại này. Cảm giác mình tựa như bộp một tiếng bị đặt ở trên mặt đất. Trong nháy mắt oanh nằm ở trên đất không thể động đậy. Trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác mình tựa như là một cái chân lớn phía dưới sâu kiến. Bị đạp ở dưới chân là như vậy không có ý nghĩa. Thoáng có một chút điểm khí lực, liền có thể đem chính mình ép thành thịt vụn. Má ơi, tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên. Tại dạng này chấn áp phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì cái này tuyệt vọng. Bởi vì, tại thời khắc này, bất luận ngươi tu luyện công pháp gì, bất luận ngươi có được bảo vật gì, đều không phát huy được tác dụng. Không còn gì khác, trừ bỏ bị chấn áp đằng sau, liền rốt cuộc không thể làm cái gì. Mở, tại trong nháy mắt này, Khổng Tước Minh Vương cũng cảm nhận được nguy hiểm, cũng cuồng hống một tiếng. Trong chớp mắt này, nghe được, keng, keng, keng, từng đợt kiếm minh bên tai không dứt. Ngay một khắc này, kiếm minh cửu thiên, vô tận thiên kiếm oanh sát mà lên. Muốn xoắn nát thiên khung, muốn chém diệt chư thiên. Một kiếm hiển thị rõ vô tận thần uy, hủy diệt thập phương, nhưng là quản chi Khổng Tước Minh Vương một kiếm chém chết chư thiên. Nhưng là, chân lớn này thẳng đạp mà xuống, vẫn là cản chi không nổi. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên. Từng đạo oanh thiên thần kiếm trong chớp mắt này vỡ nát. Cuối cùng một cước thẳng đạp về Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Đại Minh Vương giật mình, cuồng hống lấy, diễn hóa vô tận công pháp. Ngập trời phù văn trong nháy mắt ngăn tại sau lưng của hắn. Giống như đại địa một dạng trầm hậu, muốn ngăn trở một cước đạp tới này. Nhưng là, mặc kệ Khổng Tước Minh Vương phù văn cùng đại đạo là bực nào hùng hậu, quản chi là giống như vô tận hậu thổ một dạng bảo hộ lấy Khổng Tước Minh Vương. Nhưng là, đều không làm nên chuyện gì. Nghe được, phanh, tiếng vang. Vô tận đại địa phù văn trong nháy mắt bị đạp xuống tới chân lớn dẫm đến vỡ nát. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn này, chân lớn này đạp thật mạnh tại Khổng Tước Minh Vương trên lưng. Khổng Tước Minh Vương, oa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, bị chân lớn đạp trên, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Khổng Tước Minh Vương bị nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Máu tươi cuồng phún, trong lúc nhất thời, máu me đầm đìa, lên, tại bị dẫm đạp trên mặt đất thời điểm. Khổng Tước Minh Vương còn không hết hy vọng. Trong chớp mắt này, lóe ra cuồn cuộn thần quang, muốn nâng lên chân lớn dẫm đạp trên người mình này. Nhưng là, cuồn cuộn thần quang vừa mới bắn ra thời điểm, chân lớn vừa dùng lực, tại, phanh, một tiếng thời điểm, đem Khổng Tước Minh Vương vững vàng nhấn trên mặt đất, cũng không nhúc nhích được nữa. Đột nhiên biến hóa này, đó thật là rung động tất cả mọi người ở đây. Tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người phản ứng không kịp, đặc biệt là Long giáo đệ tử, càng là đầu trống rỗng. Khổng Tước Minh Vương cường đại, vừa rồi tất cả mọi người lãnh hội hắn thần uy, vạn đạo thiên tôn, tuyệt đối là có thể quét ngang thiên địa tồn tại, có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng là, trong nháy mắt này, bị một chân lớn từ không trung dẫm đạp xuống tới. Quản chi là cường đại như Khổng Tước Minh Vương, tại dưới chân lớn này, đều tựa như là sâu kiến đồng dạng, trong nháy mắt từ trên bầu trời bị dẫm đạp tại đất. Hết thảy giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, căn bản chính là giống một con run dế một dạng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, định nhãn xem xét, thấy được một người, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tại vừa rồi ngay từ đầu, tất cả bị trấn áp người đều coi là chân lớn này dẫm đạp mà xuống, chính là Lý Thất Dạ xuất thủ. Nhưng mà, khi nhìn rõ rồi chứ trước mắt người này thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều thấy choáng. Bởi vì trước mắt người này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều mười phần lạ lẫm, cũng không từng gặp, cũng không biết hắn là ai. Đây là một người nam tử, hắn mặc một thân áo bào màu vàng cẩm y, trên người cẩm y cắt xén mười phần vừa vặn, một châm một đường đều là mười phần có coi trọng. Để cho người ta xem xét, liền biết dạng này một thân áo bào màu vàng cẩm y cũng là giá cả đắt đỏ. Nam tử trẻ tuổi này sắc mặt như quan ngọc, mắt như sao sớm, song mi như kiếm, đích đích xác xác là một cái khó gặp mỹ nam tử. Một người nam tử này, để cho người ta xem xét, liền biết hắn không phải là quý tức giàu. Để cho người ta xem xét liền biết hắn là một cái nuông chiều từ bé người. Cái này để người ta thấy đều choáng tại chỗ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này, trấn áp Khổng Tước Minh Vương lại là một người trẻ tuổi. Nếu như nói, người trấn áp Khổng Tước Minh Vương, chính là một vị cổ hy không gì sánh được lão tổ. Vậy còn nói còn nghe được, dù sao, cổ tổ loại tồn tại này, đích đích xác xác cường đại vô địch, thậm chí là đứng tại trên đỉnh phong. Cử thế vô địch, nhưng là, trước mắt đem Khổng Tước Minh Vương dẫm trên mặt đất, lại là một nam tử trẻ tuổi. Cái này có thể không rung động lòng người sao? Hắn là ai? Nhìn thấy trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa sợ, toát ra Lý Thất Dạ dạng này một cái tà môn người, đã đầy đủ để cho người ta chấn động theo. Hiện tại lại toát ra một cái thần bí nam tử trẻ tuổi, càng không phải là rung động lòng người sao? Lão Tổ Tông, thấy rõ ràng vị này nam tử trẻ tuổi đằng sau, tam đại cổ yêu đều nhao nhao khom người cúi đầu. Ở đây Long giáo đệ tử còn có thể không bái sao? Đều nhao nhao phục bái tại đất, cao giọng nói, Lão Tổ Tông, trên thực tế, Long giáo đệ tử cũng không biết chính mình bái chính là ai, nhưng là tam đại cổ yêu đều hô to Lão Tổ Tông. Như vậy, thân phận như vậy có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, Long giáo đệ tử phục bái đến đầy đất đều là. Chuyện hay tháng 6, 2, triết lý, người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.